Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, Đàm Nhất Hạ. Không hề nghi ngờ, đây là Mộc Tôn Di Thư, nhưng là Mộc Tôn Phong Di Thư này, Vân Dương vẫn chỉ là nhìn một cái mở đầu, cũng cảm giác được trong đó nội dung cùng những người khác khác biệt. Cửu đệ, ngươi đã đến. Nếu là ta không có đoán chừng sai lầm, như vậy ngươi thấy phong thư này thời điểm, hẳn là tại chúng ta xảy ra chuyện đằng sau 3 năm đằng sau đi. Mà lại ta còn biết, ngươi tới, nhất định là ngươi, có phải là kỳ quái hay không? Vân Dương nhìn thấy này nhất thời mừng rỡ, từ trước đến nay ổn định hai tay đều có chút run rẩy lên. Chúng ta xảy ra chuyện đằng sau 3 năm đằng sau. Điều này nói rõ cái gì? Chẳng lẽ Mộc Tôn Tam Ca đúng là đã sớm biết xảy ra ngoài ý muốn? Thậm chí còn đem thời gian đều dự đoán được rồi. Ta nguyên bản cũng muốn giống như bọn hắn viết xuống di thư. Bất quá ta nghĩ, ngươi một đường trèo trống đến bây giờ lúc này, chỉ sợ đã bị giày vò đến sắp hỏng mất a. Mà ta là một cái duy nhất khả năng biết một chút nội tình người. Ta không đành lòng để cho ngươi một cái nữa người thống khổ nữa. Cho nên, trong này cho ngươi lưu một chút xíu tin tức cho ngươi. Coi ngươi nhìn thấy phong thư này, nhìn đến đây thời điểm, phải làm có chỗ minh ngộ. Ta coi như ngươi biết minh bạch một nửa. Ân, đừng hỏi ta tại sao là một nửa. Bởi vì mặt khác một nửa ta nhưng thật ra là không biết. Vất vả ngươi, lão cửu. Vân Dương nhìn đến đây, như cũ treo cao khó an trái tim kia rốt cục buông xuống đi. Triệt triệt để từ đầu đến đuôi buông xuống đi. Suốt nữa vui đến phát khóc, hát vang một khúc, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy mũi mỏi như. Trong lòng lâu xúc sôi trào cảm xúc, khó mà ngăn chặn. Hiện tại Vân Dương thật muốn ca hát, muốn khiêu vũ, muốn la to, giống to cú sốc. Tịch này để phát tiết hưng phấn trong lòng. Các ca ca quả nhiên không có chết. Gạt ta có cái gì cái gọi là tra tấn, ta bị tra tấn lại có quan hệ thế nào? Hết thảy cũng không đáng kể. Cái gì cũng là không có quan hệ. Chỉ cần bọn hắn có thể còn sống. Chỉ cần bọn hắn còn sống. Đó chính là cực kỳ tốt sự tình. Cái gọi là thế gian khoái ý. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Vân Dương đem thư bỗng nhiên che ở trước ngực. Thật sâu hô hấp, thật dài thổ khí. Mặt mũi tràn đầy đều là mặt mày hớn hở ra mặt. Một hồi lâu đằng sau, mới nỗ lực đè xuống nhảy cẫng tâm tình. Tiếp lấy xem tiếp đi. Cửu tôn chi hình thành, chính là tạo vật giả hữu tâm mà làm. Chính là định số chi thuộc. Duy cửu tôn ứng cử viên, lại có người từ đó nhà văn, có trùng hợp, có tất nhiên, cũng có chen ngang, ân, ta chính là một cái người chen ngang. Nhìn thấy một câu nói kia, Vân Dương cau mày, cảm thấy nổi lên không thể lý giải suy nghĩ, người chen ngang, 3 chữ này ngược lại là dễ lý giải, nhưng là trước một câu, cửu tôn chi hình thành chính là tạo vật giả hữu tâm mà làm. Nếu là tạo vật giả hành động, vô luận hữu tâm vô tâm đều tốt, đều nên không thể dao động định số. Như vậy như thế nào lại tồn tại cái gọi là chen ngang lời nói này? Ai có thể chen ngang? Kỳ thật, ta chân chính nhớ tới cũng không nhiều, chỉ có một chút đoạn ngắn mà thôi. Đại khái là ta thể chất tương đối đặc thù, không giống bình thường, ta biết. Lần này biến cố đằng sau, ta liền phải trở về ta tới cái chỗ kia, nhưng lại không biết nơi nào mới là ta tới địa phương. Càng không biết những người khác là chuyện gì xảy ra, tình huống như thế nào. Vân Dương thật chặt cắn môi, cảm thấy nghi hoặc càng sâu, đáy lòng ta chôn vùi một đoạn ký ức nói cho ta biết. Ta họ Đàm, cái họ này rất kỳ quái, rất ít gặp a. Chính ta cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng kỳ quái hơn là tên của ta, lại là gọi Đàm Nhất Hạ. Nghe nói, Năm đó cha ta cho ta đặt tên thời điểm, một đám các huynh đệ tụ tập lại nghĩ kế, nói gọi Đàm Nhất Hạ, ý là mặc kệ ai có do dự không dứt chuyện thời điểm. Có thể tới tìm ta Đàm Nhất Hạ, đừng hỏi ta vì cái gì đột nhiên nâng lên cái đề tài này. Bởi vì ta đáy lòng chôn vùi một đoạn ký ức rõ ràng nhất chính là cái này. Trừ cái đó ra, ta ngay cả ta lão cha là ai cũng không biết. Xem sách trong thư cái này một chuỗi im lặng tuyệt đối. Vân Dương cơ hồ muốn cười lên tiếng. Hoàn toàn có thể tưởng tượng chính mình vị này tam ca đối với mình danh tự cực đoan im lặng oán niệm. Đàm Nhất Hạ, cái tên này là thật tâm hiếm thấy a. Có cái gì do dự sự tình tìm đến Đàm Nhất Hạ? Đàm Nhất Hạ, thật đúng là ý kiến hay. Nghĩ kế người có tài, quyết định định danh người càng thêm có mới. Ta tu luyện là mộc hệ công pháp, là hoàn toàn phụ trợ thuộc tính. Cái này rất phù hợp cá tính của ta. Ta bản tâm liền rất ưa thích trợ giúp người khác. Tại năm đó lựa chọn thời điểm, một cách tự nhiên lựa chọn mộc hệ. Nhưng cái này có vẻ như cùng ta lão cha dự tính ban đầu không giống với. Nhớ kỹ đã từng bị đánh qua thật nhiều lần. Ngược lại là đại bá rất thưởng thức, mỗi lần đều che chở ta. Tốt, liên quan tới ta một đoạn ký ức xem đến đây là kết thúc. Có vẻ như cũng không có càng nhiều. Nhắc tới mấy năm, mới xem như ta sinh mệnh vui sướng nhất thời gian. Có nhiều như vậy huynh đệ cùng một chỗ dốc sức làm. Chỉ tiếc, đều là ngắn ngủi như thế. Bây giờ muốn đi, lòng tràn đầy không bỏ. Đúng rồi. Đối mặt lão ngũ cùng lão bát thời điểm ta luôn có chút cảm giác quen thuộc. Nhưng trong trí nhớ của ta nhưng xưa nay chưa từng có bóng của bọn hắn. Cái này tình huống rất kỳ quái. Bất quá đây cũng là một chuyện tốt. Ta cảm thấy lão ngũ cùng lão bát khả năng cũng là người chen ngang. Cho nên lão cửu, vạn nhất có một ngày các huynh đệ đi ra chuyện, ta cùng lão ngũ lão bát hẳn là ngươi nhất, không cần lo lắng ba người. Nhìn đến đây, Vân Dương một trái tim nhất thời lại nắm chặt. Cái gì gọi là chỉ có lão tam lão ngũ lão bát? Như vậy những người khác đâu? Chẳng lẽ những người khác vẫn tồn tại nguy hiểm? Vừa nghĩ đến đây, Vân Dương cấp tốc hợp thành hối lỗi hướng. Ngũ tẩu bát tẩu Vân Túy Nguyệt Nguyệt Như Lan không hiểu mất tích. Tam ca có một phong cách riêng để thư lại, cố nhiên bằng chứng bọn hắn chưa từng gặp tử ếch, nhưng cũng mặt khác bằng chứng, tỉ như thất ca, lão độc cô con trai độc nhất, hắn chắc chắn sẽ không là người chen ngang, còn có đại ca tứ tỉ, bọn hắn, các huynh đệ khác bọn họ nơi hội tụ, ta không cách nào xác định, nhưng là, lão đại khẳng định không phải. Ta trong trí nhớ lão đại, không phải hiện tại cái này lão đại, cửu tôn là không tồn tại ở thiên địa đặc dị tồn tại. Cho nên cái gọi là cửu tôn, cuối cùng, cũng chỉ có thể lưu lại một tôn. Cái này đồng dạng là định số. Mộc tôn nhắn lại nhìn rất là lộn xộn, tựa hồ đang cố gắng hồi ức, cố gắng muốn cho Vân Dương càng nhiều nhắc nhở. Nhưng lại chính mình chết sống đều muốn không nổi dáng vẻ. Cho nên sinh tử tồn vong cũng thuộc nên nhưng tất nhiên. Đối với sinh ly tử biệt, ngươi không cần mù quáng lạc quan. Nhìn thấy một câu nói kia, Vân Dương đột nhiên trong lòng kịch liệt đau xót. Không cách nào tránh khỏi. Không cách nào tránh khỏi. Nói cách khác, huynh đệ bên trong đúng là nhất định có người sẽ chết. Bất quá, mọi người vận mệnh, từ đầu đến cuối đều cùng ngươi có thiên ti vạn lũ ràng buộc. Mộc tôn Đàm Nhất Hạ nhắn lại tại tiếp. Tục, tương lai có một ngày, nếu là ngươi có thể đạt tới chúa tể tinh không cấp bậc, liền có thể dùng thần thông của ngươi, nghịch chuyển thời gian, đem chết đi người phục sinh, đạt đến cấp bậc kia người có tài, chính là mọi thứ cũng có thể. Sẽ không có gì là dùng tâm đi làm không được. Nhàn thoại liền không nói. Công pháp của ta, cái gọi là thần mộc quyết, ngay cả gân gà tiểu thuật cũng không tính. Bỏ đi không tiếc, trực tiếp tu luyện ta một mực tu luyện sinh linh chi thuật tốt. Nhớ kỹ ngươi tốt nhất tu luyện, lão nhị kim tự quyết, ở phía dưới, ngươi có thể bằng này mở ra lão nhị gian phòng. Nói đến lão nhị cũng là ta không có nhìn thấu, nhân vật hung ác, nguyên nhân chính là kim tự quyết ta cảm giác cũng không có gì dùng. Đây coi như là lý do chứ, tốt không nói nhiều, huynh đệ chúng ta tất nhiên còn có gặp nhau một ngày. Lúc đó, chúng ta không say không nghỉ, không say không về, đến tận đây, Mộc Tôn nhắn lại kết thúc, Vân Dương ngây ra như phỗng. Dâu bé tới, ai có chỗ không rõ, có thể tìm càng thêm không hiểu rõ người Đàm Nhất Hà. Dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.